Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, này đó đều là có tiếng nhiệt độ cao, buổi sáng. Trong công ty bàn phím thanh không dứt bên tai, công nhân nhóm đều bùm bùm mà đánh bàn phím, thẳng đến có người soát soát đột nhiên phát hiện không đúng, giám đốc. Hót xớt không thấy, đĩnh cái bụng bia trung niên nam nhân một chút cũng không thèm để ý. Phỏng chừng là kinh tế bên kia triệt bỏ đi, không cần phải xen vào, vừa dứt lời. Giám đốc văn phòng điện thoại vang lên, trung niên nam nhân bước nhanh chạy về đi. Phát hiện là thủ trưởng đánh tới điện thoại, vui vô cùng, lão bản, đừng gọi ta lão bản, ngươi bị sao, giám đốc sửng sốt, không phải tới khen hắn làm tốt lắm sao? Tình huống như thế nào à lão bản, ta gần nhất công tác biểu hiện ngài hẳn là nhớ rõ ràng nha. Thật nhiều thứ thượng hot search, liền lấy đêm qua, nói chưa dứt lời. Vừa nói lão bản trực tiếp tức giận mắng, người mẹ nó còn có mặt mũi cùng ta để tối hôm qua thượng sự. Ai cho ngươi lá gan cho ngươi đi bịa đặt phó Ngộ Bác? Ngươi là ngại chính mình bát cơm quá rắn chắc có phải hay không? Giám đốc bị đổ ập xuống một đốn mắng, tổng kết xuống dưới chính là. Kinh tế bên kia hôm nay buổi sáng pháp vụ bộ lạnh nhạt mà nói cho bọn họ muốn truy cứu bọn họ bịa. Đặt phó Ngộ Bắc cùng Nghê Tư Nam phu thê trách nhiệm cơ hồ là đồng thời. Lão bản nhận được thông chi, buổi chiều có người sẽ đến tra bọn họ tài khoản ngôn luận có hay không mang tiết tấu khuynh hướng. Có hay không ảnh hưởng xã hội an toàn, loại này nửa màu xám mảnh đất căn bản chịu không nổi tra, nói. Ngắn gọn, công ty mau lạnh, nói kinh tế bất nhân, nhưng bọn hắn đi chính là đang lúc con đường. Hơn nữa ở rạng sáng tuyên bố phó Ngộ Bắc cùng Nghê Tư Nam cảm tình tốt đẹp thanh minh, lão bản mắng. Xong người nằm liệt hồi ghế trên, bạch mặt tự hỏi như thế nào mới có thể giải quyết việc này. Phía trước đối tượng hợp tác căn bản liền tránh mà xa chi, hắn chính mê mang. Tân điện thoại tới Kiều Lộ đứng ở trợ lý văn phòng nội. Nhớ tới hôm nay buổi sáng nhà mình phó tổng nói, lạnh giọng nói, Ngô luôn là sao? Chúng ta hiện tại có thể nói chuyện sao? Nói chuyện gì, tự nhiên là thu mua, mua một gian tiểu công ty mà thôi. Đối phó Ngộ Bắc tới nói không hề khiêu chiến lực Kiều Lộ báo giá cả. Ngô Tổng theo bản năng mà trực tiếp cự tuyệt, này giá cả ép tới quá thấp, không có khả năng, hắn thở hổn hển, quá thấp Kiều Lộ nói. Ngô Tổng hảo hảo suy xét không cần phải nói. Ta không có khả năng đồng ý, như vậy, vậy lãng phí phó tổng một phen hảo ý Kiều Lộ cười. Nhắc nhở nói, tiếp theo trò chuyện liền không phải như vậy hảo vận, hắn không có cùng hắn tiếp tục háo, phó tổng. Đem chuyện này giao cho hắn, chính mình tự nhiên phải làm đến xinh đẹp, hơn nữa vẫn là cùng nhà mình lão bản nương có quan hệ cắt đứt điện thoại một khắc trước. Kiều Lộ nghe thấy đối phương nghiến răng nghiến lợi, hảo. Liền biết việc này định rồi, hiện tại không bán đi ra ngoài. Quá hai ngày bị tra được công ty tương ứng ở cao marketing mỗi ngày Weibo thượng mang tiết tấu. Phía chính phủ cảnh cáo phong hào, hơn nữa kinh tế tố tụng, chỉ có thể chờ phá sản cho nên nói không cần dễ dàng đắc tội với người, chuyện này nháo đến cũng không lớn, nhưng động tác không có che lấp. Trên cơ bản thoáng chú ý đều đã biết phó Ngộ Bắc động tác trong khoảng thời gian ngắn có điểm trầm. Mặc đây là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, vẫn là đã sớm muốn nhận mua loại này công ty, khống chế một chút truyền bá kinh tế chính diện tin tức. Tưởng Cốc biết được việc này sao? Gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại, lúc đó Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị đang ở Paris đầu đường 1. Nhà hàng xa xỉ trong tiệm. Nàng chính thử một đôi giày cao gót, nàng chuyển được điện thoại. Như thế nào, có việc, không có chuyện ta tìm các ngươi làm gì, bị các ngươi khoe ra tiền tiêu vặt nhiều sao? Tưởng Cốc hai ngày này xem Nghê Tư Nam tiêu xài tin tức thập phần hâm mộ, Chu Vị Vị nói. Có chuyện nói thẳng, đừng chậm trễ chúng ta đi dạo phố. Tưởng Cốc tổ chức hảo ngôn ngữ, hai ngày này quốc nội tin tức các ngươi hẳn là đã biết đi. Nghê Tư Nam chính ngươi biết đến đi. Biết à, nói ta mau ly hôn đúng không? Nghe Tư Nam hiện tại đã gợn sóng Bắc Kinh. Còn đầu phiếu đâu? Đó là ngày hôm qua. Hôm nay không phải, hôm nay lại có cái gì tân? Chẳng lẽ lại có nhân tạo giao ta mang thai? Nghe Tư Nam cởi giày, thuận miệng nói, tưởng Cốc thần thần bí bí mở miệng. Chính ngươi đi xem, hắn đã phát cái liên tiếp, Nghe Tư Nam cùng Chu Vị Vị hai cái đầu ghé vào cùng nhau, điểm tiến liên tiếp theo vào Weibo, nhìn đến tiêu đề không hẹn mà cùng mà trợn to mắt, Phó Thái Thái xa ở Paris mua sắm. Vẫn lấy tuyệt đỉnh mỹ mạo trở thành đề tài trung tâm xứng đổ là Nghe Tư Nam một chương tù bên. Ngoài môi chụp đơn người chiếu, này tiểu biên có phải hay không hàn môi tới? Như thế nào đều quét sạch? Nếu ngươi bị uy hiếp ngươi liền chớp chớp mắt. Sinh thời có thể nhìn đến ơ cao marketing như vậy ta cũng là không lưu tiếc nuối ha ha ha ha. Ha quá mẹ nó buồn cười. Nghe Tư Nam cùng Chu Vị Vị liếc nhau. Đi Weibo chủ trang nhìn mắt, phát hiện trước kia Weibo xóa cái sạch sẽ, chỉ còn lại có này một cái. Còn Chí Đỉnh không chỉ có như thế, còn điểm tán một cái khen cũng là Nghe Tư Nam đẹp người qua đường Weibo, tuy rằng đề tài này chung. Tâm mấy chữ khả năng cùng ngày hôm qua nhiệt nghị có chút không đáp, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là Chu Vị Vị trần chờ. Này, đổi nghề đương vua nịnh nọt. Tuy rằng là thực mỹ, không sai, nhưng tiêu đề thoạt nhìn liền rất khoa trương, không giống như là một cái cho chính mình đặt tên kêu, vòng bát quái ơ cao marketing sẽ. Viết này không phải trọng điểm, Nghe Tư Nam click mở đại đồ. Cười tủm tỉm nói, ngươi không cảm thấy này bức ảnh ta phi thường đẹp sao? Đẹp là đẹp, ai, tuyệt đỉnh mỹ mạo, Nghe Tư Nam hì hì cười, Chu Vị Vị. Điên rồi, có thể làm tưởng Cốc cố ý lại đây nói. Không cần đoán, khẳng định là Phó Ngộ Bắc làm. Chuyện này còn là phi thường làm Nghe Tư Nam vừa lòng, đi. Đi mua tân đồ vật, Chu Vị Vị còn tưởng rằng là muốn mua trang sức. Lại thấy Nghe Tư Nam quay đầu vào một nhà cửa hàng. Bắt bẻ mà mua khởi nam sĩ cà vạt tới, này đẹp sao? Đẹp, giống như quá lão khí một chút, này đâu? Ngoặc kép, phó song trướng, Nghe Tư Nam nghiêm túc nói. Vị vị, giữa trưa chính ngươi ăn đi. Ta làm quản gia cho ngươi làm bữa tiệc lớn, Chu Vị Vị mặt vô biểu tình. Hiểu được còn không phải là thấy sắc quên bạn sao? Nàng muốn thói quen, chờ đưa Chu Vị Vị về nhà sau. Nghe Tư Nam mới thanh thanh giọng nói. Gọi điện thoại cấp Phó Ngộ Bác, cái này dãy số là tư nhân. Không mấy cái biết uy, là thành thục soái khí phó tổng sao? Ôn nhu ngọt âm, có thể nói hoàn mỹ, Phó Ngộ Bắc nghe được trong điện thoại thanh âm động tác đốn hạ. Lấy ra di động nhìn mắt tên, xác định là Nghe Tư Nam bản nhân không sai, nàng làm nũng nhất định là có sở cầu, Phó Ngộ Bắc hồi ức. Một cái chớp mắt nàng hôm nay hành trình, ngữ khí bình tĩnh thản nhiên, ta nhớ rõ tạp là không hạn ngạch Nghe Tư Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này kêu nói cái gì? Nàng là cái loại này có thể đem tạp soát bạo người sao? Xem ở tin tức phân thượng, nàng liền rộng lượng một lần, Nghe Tư Nam nhanh chóng tiến vào tiểu kiều thê hình thức hôm nay. Paris thời tiết thật tốt, phó tiên sinh có nghĩ cùng ngươi có được tuyệt đỉnh mỹ mạo lão bà hẹn hò nha. Chương 38 những lời này rất dài. Nghe Tư Nam nói được cũng thực mau, Phó Ngộ Bắc hoa một giây thời gian tinh chuẩn mà từ trong đó. Tinh luyện ra đơn giản nhất ý tứ, nàng ở mời hắn hẹn hò, hắn trầm ngâm một lát. Mở miệng, hảo, đến nỗi Nghe Tư Nam trong hồ lô bán cái gì dưa. Đến lúc đó sẽ biết Nghe Tư Nam dầm gì hai tiếng. Nàng liền biết chính mình một mở miệng, tuyệt đối là đáp ứng. Ai có thể nhịn xuống đâu, nàng cười rộ lên, ta đây đợi lát nữa đi ngươi công ty tìm ngươi, nói thật. Nàng còn chưa có đi qua Phó Ngộ Bắc công tác địa phương. Ở Nam Thành thời điểm không có, ở Paris bên này cũng không có, ngược lại tin tức thượng đã phát không ít ngoài công ty ảnh chụp có. Cần hay không đi tiếp ngươi? Phó Ngộ Bắc thực săn sóc, không cần, Nghe Tư Nam cự tuyệt. Ta muốn chính mình đi, Phó Ngộ Bắc không có kiên trì. khảo, Nghệ Tư Nam tâm tình rất tốt mà tính toán cắt đứt điện thoại. Cuối cùng nghe được nam nhân một câu thuận miệng nhắc nhở. Đúng rồi, hôm nay Paris là trời đầy mây. Nghệ Tư Nam nhìn mắt bên ngoài thời tiết, thật đúng là trời đầy mây, nàng vừa mới vì dẫn vào đề tài thuận miệng liền tới một câu. Nào biết đâu rằng Phó Ngộ Bắc còn đương thật, lại không phải dự báo thời tiết, Kiều Lộ cầm văn kiện tiến vào. Phó Tổng, đây là yêu cầu ngài ký tên, Phó Ngộ Bắc một bên ký tên một bên dò hỏi. Ta hôm nay còn có cái gì hành trình? Đã không có, Kiều Lộ nghiêm túc hồi ức. Sau đó nhìn đến máy tính màn hình giao diện giống như có điểm quen thuộc màu sắc rực rỡ, hắn nhớ tới. Cái gì, làm bộ chính mình cái gì cũng không nhìn thấy, rốt cuộc nhìn đến chính mình lão bản đi làm trong lúc. Xem tin tức, giống như còn là lão bản nương tin tức, có chút xấu hổ, Phó Ngộ Bắc lại rất bình tĩnh. Tin tức tiêu đề khởi không tồi, nguyên lai tuyệt đỉnh mỹ mạo là xuất từ nơi này, hắn biết Nghệ Tư Nam thích nghe khen, cho nên công đạo Kiều Lộ làm xong lúc sau làm cho bọn họ xử lý. Thuộc hạ nhưng thật ra thực nghe theo, chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa phu nhân muốn lại đây, đợi lát nữa muốn lại đây Nghệ Tư Nam còn ở biệt thự phòng giữ. Quần áo, vài cái tủ bát bị mở ra, pha lê mặt bàn thượng cũng ném vài kiện quần áo quá nhiều. Lựa chọn quá nhiều cũng là một loại phiền não, ngươi nói ta là xuyên gợi cảm điểm. Vẫn là yêu nhã phong. Nghệ Tư Nam cầm điều mặt ngực váy so trong người trước. Đừng ăn, Chu Vị Vị chỉ tới kịp đem khoai lát nhét vào trong miệng. Nguyên lành nói, hẹn hò, muốn mang điểm tiểu tâm cơ. Đem người lão công dụ dỗ trụ, nàng vừa nói liền tới rồi kính. Quá gợi cảm không tốt. Mục đích tính quá rõ ràng, quả yêu nhã cũng không được, bưng hẹn hò lên không thú vị, Nghệ Tư Nam cảm thấy nàng nói có đạo lý tuy rằng là chính mình đưa ra mời, nhưng cũng không thể quá rõ ràng. Hơn nữa nàng chính là vì khen thưởng một chút Phó Ngộ Bắc mà thôi, vì thế cuối cùng tuyển một kiện. Yên hồng nhạt váy, xứng với nàng hiện giờ màu tóc, có vẻ phi thường ôn nhu, lại không mất tiếu lệ, nhất đặc thù chính là. Cái này váy liền áo phía trước nhìn chung quy chung củ. Kỳ thật sau lưng có chạm rỗng dây cột thiết kế. Lộ ra gợi cảm tiểu tâm cơ, Nghệ Tư Nam phi thường vừa lòng, tuyển son môi thời điểm. Chu Vị Vị liền ở một bên. Ngươi chính là hẹn hò mà thôi. Như thế nào giống cái tay mới giống nhau, ta chính là lần đầu tiên hẹn hò a, Nghệ Tư Nam vô tội. Lại đúng lý hợp tình, nàng phía trước liền không nói qua luyến ái. Chi nàng người một vụ giống rau hẹ, các loại thổ không thổ phương pháp đều dùng quá ta ý tứ là ngươi lão công đều xem qua ngươi mặc. Quần áo cùng không mặc quần áo bộ dáng, tuyển cái gì cũng không có vấn đề gì, Chu Vị Vị nhỏ giọng bổ sung. Lại nói, các ngươi trời tối vẫn là sẽ thoát, nói không chừng tiên không hắc liền cởi. Nàng yên lặng tưởng, chưa nói ra tới, Nghệ Tư Nam động tác một đốn. Nói bừa cái gì, ta là đi ăn cơm, Chu Vị Vị nói. Nga, Nghệ Tư Nam không phải cái thẹn thùng tính cách, nhưng bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, lại nhớ tới Phó Ngộ Bắc không muốn người biết đam mê, nàng vừa mới nghĩ như thế nào lên tuyển này. Váy, mặc kệ ở nhà như thế nào rồi dám thẹn thùng, cuối cùng váy không đổi. Ra cửa Nghệ Tư Nam chính là trên đường nhất tịnh tử, bởi vì gần nhất tuần lễ thời trang duyên cớ. Paris đầu đường hội tụ vô số người, có võng hồng phố chụp, cũng có người mẫu chụp ảnh, đương nhiên cũng có chuyên môn nhiếp ảnh ra lại đây tùy ý siêu tầm phong. Tục mà kinh tế tập đoàn ở vào Paris công ty tổng bộ là ở nhất phồn hoa địa phương. Bởi vì giàu có thiết kế cảm, cho nên quảng trường trước không ít người chụp ảnh, Nghệ Tư Nam vừa xuống xe chung quanh chính là... Vài cái màn ảnh dỗi lại đây, dáng người thật dài đến xinh đẹp. Mặc quần áo phối hợp đều mắt sáng, không nói nhiếp ảnh ra, ngay cả người qua đường, võng hồng đều động tác nhất trí mà nhìn nhiều vài mắt bất quá đám người vào kinh tế đại môn lúc sau. Những người này liền không có biện pháp lại chụp, tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt Kiều Lộ chờ ở dưới lầu tiếp người tiểu công nhân nhóm còn không biết. Tổng tài đặc trợ ở cửa đợi làm gì? Cẩn thận lên, chẳng lẽ hôm nay có đại nhân vật lại đây? Còn không có suy nghĩ cẩn thận, đi vào tới một cái xinh đẹp nữ nhân, Kiều Lộ lập tức tiến lên. Phu nhân, hết chương.